Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 171, 171, thông đạo dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng không ngừng mà truyền đến cơ điện âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ đang bày tỏ trong phòng ngay tại phát sinh chuyện kinh khủng cũng không lâu lắm. Trong phòng thanh âm đột nhiên ngừng lại, Chu Húc vội vã cuống cuồng nhìn xem cổng vị trí. Một đạo đỏ sậm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lạch cạch, lạch cạch, huyết dịch đỏ thắm càng không ngừng sa sút trên mặt đất. Toàn bộ trên thân đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Đỗ Vân trong tay cưa điện phảng phất là lưỡi hái của tử thần, thu hoạch rơi từng đầu sinh mệnh. Đỗ Vân trên mặt cũng hiện đầy huyết thủy, nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng thanh tịnh, phảng phất vừa ra đời hài nhi đồng dạng, một đôi mắt không có trộn lẫn một tia tình cảm. Phù phù, Chu Húc khi nhìn đến Đỗ Vân trong nháy mắt lần nữa quỳ xuống, không có nguyên nhân khác, chủ yếu vẫn là hắn từ tâm. Nhìn thấy Đỗ Vân bộ dáng như vậy, hắn thật sợ Đỗ Vân một cái thuận tay đem hắn trực tiếp giải quyết. Quỳ xuống trong nháy mắt, hắn đem bút máy đặt ở trong tay của mình, giơ lên cao cao, ra hiệu lấy mình trung thành. Đồng thời hắn cũng may mắn mình mới vừa rồi không có đào tẩu, nếu không một khi bị tìm tới. Đỗ Vân chậm rãi đi tới Chu Húc trước mặt, không có nói nhiều một câu, đem bút máy kia đến trong tay của mình về sau, vỗ vỗ Chu Húc đầu, sau đó hướng về thang lầu vị trí đi đến. Chu Húc thụ sủng nhược kinh, cả người thấp thân thể nằm rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, thẳng đến trong hành lang Đỗ Vân tiếng bước chân đã biến mất rất lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy không có một ai hành lang, hắn rốt cục thở dài một hơi. Cả người đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn đời này đều không nghĩ gặp lại Đỗ Vân, vẻn vẹn ở chung mười mấy phút bên trong, hắn liền đã bị dọa nhiều lần. Đỗ Vân tự nhiên không quan tâm Chu Húc là thế nào nghĩ, hắn cũng không tiếp tục đi ra nào đồ ăn vặt phòng nhìn xem hạ bạn hàng mấy người tình huống. Bởi vì Đỗ Vân minh bạch bọn hắn lại là đã không có thuốc nào cứu được. Mà lại hắn hiện tại càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Hiện tại trong cô nhi viện bốn kiện chú vật hắn đều đã thu thập lại, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng là cũng chỉ có thể rời đi cái này cô nhi viện mà thôi, có thể hay không rời đi cái này phó bản nhưng là muốn nhìn có hoàn thành hay không nhiệm vụ chính tuyến. Đỗ Vân mới không tin hiện tại liền đã có thể rời đi cô nhi viện, mà lại toàn bộ trong cô nhi viện còn có một chỗ. Hắn không có dò xét qua, mà nơi đó khẳng định cất giấu cả tòa trong cô nhi viện bí mật lớn nhất. Cất kỹ mình thu hoạch được chú vật, Đỗ Vân đơn giản trong nhà cầu rửa mặt một chút, đem trên thân huyết dịch đơn giản thanh tẩy một lần về sau, hắn cũng nhanh bước hướng về phòng y tế đi đến. Cái này làm toàn bộ cô nhi viện bí mật nhất gian phòng, hắn thật muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Đi ra lầu ký túc xá về sau. Đỗ Vân không có chút nào do dự trực tiếp chạy về phía nơi hẻo lánh bên trong phòng y tế. Đèn nhánh gian phòng, không có một chút sáng ngời, nếu như không phải đã sớm biết nơi này là phòng y tế, Đỗ Vân thậm chí sẽ đem nơi này xem như gian tạp vật, bởi vì thật sự là không đáng chú ý, mà lại cả phòng tối đa cũng chỉ có 20-30 bình, cái này không khỏi nhỏ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở bên ngoài, Đỗ Vân đầu tiên là nhìn một chút trong phòng tình huống, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn chậm rãi mở ra gian phòng, một cỗ quen thuộc mùi thuốc sát trùng đập vào mặt. Đỗ Vân cảnh giác nhìn một chút gian phòng bên trong, mặc dù rất đen, nhưng là mượn nhờ ánh sáng yếu ớt hắn đã có thể đem tình huống bên trong nhìn rõ ràng, bởi vì bên trong thật sự là quá đơn sơ. Trong phòng chỉ có một cái bàn cùng ba cái tủ thuốc, về sau liền không có vật gì khác. Đây là cô nhi viện phòng y tế. Đỗ Vân trong đầu trong nháy mắt dâng lên nghi vấn. Không thể không nói đây cũng quá giản tiện một điểm đi. Cái này đừng hắn cao trung bên trong cái kia hoàn toàn là bài trí phòng y tế còn không giống phòng y tế. Tại cửa ra vào chủ trừ một lúc sau, Đỗ Vân cuối cùng vẫn rón rén đi vào. Hắn xác định nơi này ẩn giấu đi bí mật nào đó, mà chỉ có sau khi đi vào, hắn mới có thể biết trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Cũng may Đỗ Vân mang theo lão niên cơ còn có một chút điện. Sau khi tiến vào phòng, hắn mở ra trong điện thoại di động camera, cẩn thận lục lọi lên. Trong phòng không gian không lớn, đồ vật cũng không có bao nhiêu, tìm ra được rất dễ dàng. Cũng không lâu lắm Đỗ Vân đem trong phòng tất cả mọi thứ đều lục soát một bên, liền ngay trần nhà trên bảng hắn đều không có bỏ qua. Nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngay tại Đỗ Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt mình sàn nhà chỗ khe hở cùng cái khác sàn nhà ở giữa khe hở hoàn toàn khác biệt. Đây là, Đỗ Vân ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn một chút sàn nhà ở giữa vết rách, sau đó lấy ra bút máy đem sàn nhà chậm rãi vểnh lên, sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang động. Ám đạo, Đỗ Vân hoảng sợ nói, tình huống hiện tại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không có ở đây lại có thể nhìn thấy phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy địa đạo. Đỗ Vân rất mau đem chung quanh vài miếng đất tấm đều cầm lên, một cái có thể chứa đựng hai người đi xuống thang lầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyện nhờ điện thoại ánh đèn Đỗ Vân hướng về bên trong nhìn một chút, nhưng là không có một chút hiệu quả, hắn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Do dự một chút về sau, hắn một lần nữa thắt chặt dây giày chậm rãi hướng về thông đạo đi đến. Đại khái đi 20-30 cái bậc thang về sau, Đỗ Vân rốt cục đi tới phía dưới. Nhưng mà phía dưới tình huống để hắn giật nảy cả mình, trước mặt hắn là một cái dài ước chừng mười mấy thước thông đạo. Hai bên có rất nhiều gian phòng, nhưng là bọn chúng toàn bộ đều đã khóa lại, trong đó còn có mấy cánh cửa trên bị dán lên màu trắng giấy niêm phong. Nơi này đến tột cùng là, làm cái gì địa phương? Đỗ Vân chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Thuận trên cửa sổ hướng về trong một gian phòng nhìn lại, hai ba kiện băng lãnh thí nghiệm đài bày ra trong phòng, mượn nhờ điện thoại ánh đèn Đỗ Vân tựa hồ nhìn thấy thí nghiệm trên đài có lấy nước đọng. Đỗ Vân mặc dù muốn vào xem xét, nhưng là nơi này gian phòng nhiều lắm, nếu như mỗi một ở giữa đều muốn nhìn một lần, vậy liền quá lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn từng bước một đi tới hành lang chỗ sâu nhất. Phát hiện cửa phòng bài bên trên viết phòng giải phẫu chữ, mà lại môn không có khóa lại cửa phòng nửa đậy lấy, phía trên giấy niêm phong cũng đã bị xé toang, liền cũng may Đỗ Vân trước khi đến có ai tới qua. Đỗ Vân phát hiện trên mặt đất có một chút dốc thịt cỏ qua vết tích, hắn nắm chặt nắm tay, thử đẩy cửa phòng, phát hiện cánh cửa có một chút biến hình, mở cửa thời điểm, nhất định sẽ cọ tới trên mặt đất. Dùng sức đem cửa gian phòng mở ra về sau. Một cỗ nhàn nhạt formalin hương vị phiêu tán ra, Đỗ Vân không có gấp đi vào, bởi vì đối với gian phòng bên trong loại mùi này, hắn bản năng có chút bài xích. Tại cửa ra vào đứng một lúc sau, bên trong căn phòng mùi vẫn là không có bất luận cái gì tiêu tán, hắn suy tư một lát vẫn là quyết định đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Phòng giải phẫu bên trong hết thảy có hai cái đài, mà tới gần vách tường những vị trí khác bên trên, đều là chất gỗ ngăn tủ, bên trong bầy đầy nhiều loại đồ vật. Đỗ Vân trong phòng đi vòng vo vài vòng về sau, hắn hiện tại mình tại trải qua một cái tủ gỗ thời điểm, formalin mùi sẽ so địa phương khác nồng đậm mấy phần. Đỗ Vân lại dán tại tủ gỗ cùng vách tường khe hở chỗ ngửi ngửi, hắn vững tin formalin mùi chính là từ nơi này ngăn tủ đằng sau phát ra. Đỗ Vân hai tay đặt ở tủ gỗ phía trên, chậm rãi đem xê dịch, sau một lát, tủ gỗ tình huống ở phía sau nhìn một cái không sót gì. Tủ gỗ đằng sau là một đầu đen nhánh vô cùng thông đạo, Đỗ Vân không biết trong này thông hướng nơi nào, hắn giơ lên điện thoại di động của mình hướng về bên trong chiếu, sau đó hướng về bên trong nhìn một chút liền vẻn vẹn nhíu mày. Lối đi đen kịt bên trong lại là một cái sâu không thấy đáy thang lầu, mà tại trên bậc thang, hiện đầy mảnh vụn thủy tinh, còn có một ít khiến người buồn nôn đồ vật, tựa hồ là có người cố ý hành động. Đỗ Vân lúc này chỉ cảm thấy trong lòng mau mau. Bởi vì thông đạo trên vách tường khắp nơi đều là móng tay cào dấu vết lưu lại, lít nha lít nhít, nhìn xem đặc biệt khiếp người. Phải biết trong này thế nhưng là xi măng thông đạo, người bình thường ngón tay lại thế nào khả năng ở trên đây lưu lại vết tích. Nhìn xem đầy trong thông đạo khó mà ngôn ngữ vết trào, Đỗ Vân trong nháy mắt bỏ đi xuống dưới suy nghĩ, nếu như tại hạ đi trên đường gặp được nguy hiểm gì tình huống, vậy hắn chỉ có thể hướng về một phương hướng chạy trốn. Cái này không thể nghi ngờ hạn chế hắn hành động lộ tuyến, Đỗ Vân tự nhiên muốn vì mình an toàn cân nhắc. Đỗ Vân tiếp tục đang mở đào trong phòng kiểm tra một phen, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, hắn mới đi ra, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Tại cuối hành lang xuất hiện một cái hướng phía dưới thang lầu, Đỗ Vân nhìn thấy cái này thang lầu về sau, Đỗ Vân trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, cái này lòng núi nội bộ có thể hay không đã bị móc rỗng. Đi đến hiện tại Đỗ Vân vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng là hắn lúc này đã đối toàn bộ lòng núi cô nhi viện có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Nơi này ẩn tàng bí mật tựa hồ so Đỗ Vân tưởng tượng phải lớn nhiều. Đỗ Vân đi xuống thang lầu về sau, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một cái hành lang dài dằng dặc. Bọn hắn mượn nhờ điện thoại ánh đèn càng không ngừng hướng về phía trước đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải là trong lòng vấn đề, hắn luôn cảm giác trước mặt của mình có người nào đang đi lại. Điều này cũng làm cho Đỗ Vân không tự chủ tăng nhanh cước bộ của mình. Chỉ là tại hắn tăng tốc bước chân về sau, tựa hồ người phía trước cũng bước nhanh hơn. Đại khái đi nửa phút về sau, hắn phát hiện hai bên trên vách tường xuất hiện huyết hồng sắc vết tích. Đây là chữ, mau trở về, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi không thể lại tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắc hắc, nếu như không sợ chết, vậy thì tới đây đi. Nguyên bản làm lòng người sinh sợ hãi địa phương, lại làm cho Đỗ Vân nhíu mày, mặc dù chữ viết tương đối khó nhìn, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhận ra viết cái gì đồ vật, chỉ là những chữ viết này vị trí hết sức kỳ quái. Bọn chúng toàn bộ đều tại Đỗ Vân đỉnh đầu vị trí, viết những chữ này người chẳng lẽ đều là cự nhân sao, từng cái chẳng lẽ từ nhỏ ăn kích thích tố lớn lên, có thể dáng dấp cao như vậy. Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá bây giờ hắn cũng không có đường quay về, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước đi đến. Đi sau một khoảng thời gian, trong hành lang Đỗ Vân lại phát hiện một cái cực kỳ cổ quái sự tình. Đó chính là cái này xi măng hành lang bên trong, không biết từ nơi nào bắt đầu, Đỗ Vân lại có thể trên mặt đất nhìn thấy nước đọng, cũng không biết những chất lỏng kia là từ chỗ nào chảy ra. Nhìn kỹ có thể trên mặt đất tìm tới người sống tóc, có dài có ngắn, nhặt lên một cây. Còn có thể nghe đến từ tóc bên trên tán phát ra nồng đậm formalin mùi. Những vật này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó khẳng định có vật gì đó đi qua nơi này, đây đều là từ phía trên kia rớt xuống. Đồng thời Đỗ Vân mỗi đi mấy bước đều sẽ nhìn thấy một đoạn văn tự, kiểu chữ dần dần trở nên thất oai bát nữ, viết chữ người tựa hồ cảm xúc càng ngày càng nhanh nóng nảy, hoặc là bàn tay của hắn xuất hiện vấn đề gì, có mấy chỗ địa phương. Chỉ viết đến một nửa liền hoàn toàn mà dừng. Theo đi bộ thời gian càng lâu, Đỗ Vân phát hiện mình tuyệt đối không phải tại đi một đầu thẳng tắp đường, bởi vì hắn đi thời gian thật sự là quá lâu. Cái này rất giống là một cái xoay quanh đường cái đồng dạng, hắn một điểm điểm tại hướng về phía dưới đi đến. Đại khái lại đi một phút về sau, Đỗ Vân phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái cửa sắt lớn, mà dưới chân hắn đường vẫn không có đình chỉ, tiếp tục hướng về càng sâu địa phương kéo dài. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt mình cửa sắt lớn, hắn kéo lại trên cửa sắt nắm tay, có chút dùng sức đem cửa sắt kéo ra. Đợi đến lúc này, Đỗ Vân mới phát hiện nơi này là địa phương nào, bởi vì trước mặt hắn đặt vào 10 cái tủ lạnh, mà bên trong bầy đầy thi thể. Gian phòng không lớn, nhưng là 10 phần chen chúc, mỗi một cái tủ lạnh đều còn tại bình thường vận hành, cửa tủ bên trên viết xin chớ tùy ý đụng vào chữ. Mà tại căn này phòng chứa thi thể bên cạnh, còn có mấy phiến cửa sắt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cũng là cảnh tượng giống nhau. Đỗ Vân sau khi đi ra ngoài, lại nhìn một chút cái khác mấy cái gian phòng, tại một cái lớn hơn một chút trước cửa sắt, Đỗ Vân xuyên thấu qua khe hở phát hiện bên trong ngoại trừ cất giữ thi thể tủ lạnh bên ngoài, bên trong còn trưng bày mấy chương thiết cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt lướt qua cái bàn thời điểm, Đỗ Vân ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Mấy chương cái bàn đặt ở cùng một chỗ, phía trên nằm vật gì đó, nhìn xem giống người nhưng là hình thể muốn so nhân loại bình thường lớn, càng làm cho Đỗ Vân cảm giác được ngoài ý muốn chính là, vật kia lại có loại cánh tay cùng hai chân, chỉ bất quá bây giờ tùy ý cúi trên bàn. Lúc này Đỗ Vân không khỏi run rẩy một chút, tựa hồ là bởi vì hắn từ mấy gian phòng chứa thi thể bên trong ra nguyên nhân, hắn cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ thấp xuống mấy chuyến. Hắn có thể cảm giác được một tia ý lạnh. Hắn cau mày, khoảng chừng cái này mấy phút bên trong, hắn liền đã thấy được mười mấy cái tủ lạnh, những này trong tủ lạnh sẽ không đều trưng bày thi thể đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân theo bản năng cách xa tủ lạnh, không có ý gì khác, chỉ là tương đối từ tâm mà thôi. Hắn chậm rãi mở ra cửa sắt đi vào, nguyện nhờ điện thoại ánh đèn, hắn mới có thể thấy rõ ràng mình vừa rồi nhìn thấy quái vật là cái thứ gì. Kia là một cái nhân thể mô hình, nói đúng ra, kia là một cái đã hư mất thân thể mô hình. Mô hình tứ chi đã bị tách rời xuống dưới, mà lại bụng của nó lúc này đã bị đào lên, bên trong các loại nhựa plastic khí quan bị chỉnh tề tề bày ra ở một bên, mặc dù tràng cảnh này khiến Đỗ Vân tim đập rộn lên, Bất quá này cũng không có cái gì. Vậy mà lúc này cái này mô hình ánh mắt lại là mở ra, sinh động như thật. Đỗ Vân vẻn vẹn nhìn mấy lần về sau, hắn liền cảm giác cái này tựa hồ là chân nhân con mắt. Kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ mặc kệ hắn từ cái chỗ kia xuất hiện, cặp mắt kia đều sẽ nhìn xem hắn. Giải phẫu nhân thể mô hình, Đỗ Vân lúc này đầy trong đầu dấu chấm hỏi, bây giờ thấy được tình huống làm sao cùng trong đầu của hắn dự đoán đến có chút khác biệt. Tấu chương xong, cách chương.